Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer, nhà xuất bản Trẻ, dịch giả Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Thu Hà. Chúng ta đã theo dõi xong 20 chương đầu tiên của phần 1 quyển sách này và ngay sau đây sẽ là chương 21, chi tiêu tiết kiệm. Thu nhập hàng năm 20 bảng, chi tiêu hàng năm dưới 20 bảng, kết quả hạnh phúc. Thu nhập hàng năm 20 bảng, chi tiêu hàng năm trên 20 bảng, kết quả nghèo khổ. Ông Micawber trong tác phẩm David Copperfield của Charles Dickens. Có lẽ lợi ích rõ rệt nhất của việc làm một tỷ phú là tôi có những trần quần vợt thú vị. George Soros. Tiền bạc, trong chừng mực nào đó, đôi khi giúp bạn bước vào những môi trường thú vị hơn, nhưng nó không thể thay đổi được số người yêu mến bạn, cũng như không thể làm cho bạn khỏe mạnh hơn. Warren Buffett. Thói quen thành công thứ 19. Hãy chi tiêu ít hơn số tiền mà bạn kiếm được. Nhà đầu tư bậc thầy chi tiêu ít hơn số tiền kiếm được. Nhà đầu tư thua lỗ hầu như luôn tiêu xài nhiều hơn số tiền kiếm được. Có ý kiến cho rằng khi quan sát lối hành xử của những đứa trẻ, người ta có thể đoán được những đứa trẻ nào sẽ trở nên giàu có lúc chúng trưởng thành. Nếu chúng dùng tiền để mua kẹo rồi ngày hôm sau lại hỏi mượn $1 mà bạn biết chúng sẽ không trả lại được, thì bạn hãy tin là tính cách này sẽ theo chúng gần như suốt một đời. Nhưng nếu một đứa trẻ cẩn thận với số tiền mình có, luôn để dành một ít phòng lúc cần đến, thì bạn có thể chắc chắn rằng khi trưởng thành nó sẽ có nhiều khả năng trở thành một người độc lập về tài chính. Và một đứa trẻ biết tiết kiệm để đầu tư tiền của mình mua kẹo về bán lại cho những đứa trẻ khác để ăn phần chênh lệch, đứa trẻ đó có thể sẽ trở thành một Warren Buffett thứ hai. Ngoài trừ việc được thừa hưởng gia tài, kết hôn với người giàu có hay trộm cắp tài sản, thì chúng ta chỉ có một cách để tích lũy vốn liếng, chi tiêu ít hơn số tiền mà bạn kiếm được. Đây là một nguyên tắc mà cả Warren Buffett và George Soros đều tự nguyện áp dụng từ khi còn rất nhỏ. Việc họ có được một lượng của cải vượt xa cả những mộng tưởng điên rồ của hầu hết mọi người vẫn không thay đổi được những giá trị đó. Họ không phung phí từ khi còn là đứa trẻ, và bây giờ cũng không, tính cách đó không bao giờ thay đổi. Có lần một nhà buôn chuyên mua bán tranh của các danh họa Thụy Sĩ đã cho Soros mượn một bức tranh của Paul Klee. Dù Soros có thể dễ dàng mua bức tranh đó, nhưng ông vẫn từ chối. Nhà buôn kia kể, ông ta thích lắm, nhưng vẫn gửi trả lại và bảo rằng ông không thể tách bức tranh ra khỏi những con số ghi trên nhãn giá của nó. Có những tỷ phú lúc nào cũng đòi phải được chở trên một chiếc xe hơi sang trọng có tài xế riêng. Soros thì không. Ông đi taxi, xe buýt, tàu điện hay đơn giản là đi bộ mỗi khi cần di chuyển trong thành phố. Không phải bao giờ cũng là vấn đề tiết kiệm, mà đối với ông, điều quan trọng là đến đích bằng cách thức hiệu quả nhất. Ngẫm nghĩ về số của cải mà mình sở hữu, Soros từng nói, một lợi ích của thành công là tôi có đủ tiền để mua những thứ mình muốn, nhưng tôi không có sở thích phung phí. Tôi luôn sống với mức chi tiêu thấp hơn nhiều lần so với nguồn tài chính của mình. Một người cực đoan ở Omaha. Những câu chuyện về tính tiết kiệm của Buffett, một số người thậm chí còn gọi là tính bủn xỉn, nhiều vô số kể. Một ngày nọ khi Warren Buffett đang trong thang máy để lên văn phòng của ông ở tầng 14, ông trông thấy một đồng xu ai đó đánh rơi trên sàn. Không ai trong số những người đi cùng thang máy để ý đến nó. Buffett cúi người xuống, lướn tới và nhặt đồng xu lên. Trước con mắt sừng sốt của mọi người khi thấy ông bận tâm tới một đồng xu, người mà một ngày kia sẽ trở thành người giàu có nhất nhì thế giới đã nói một câu ý nhị rằng đây là sự khởi đầu để có $1 tỷ. Buffett là người khá cực đoan trong vấn đề tiền bạc, và tính cách đó thể hiện rõ nhất lúc ông phải tiêu tiền, hay nói cho chính xác hơn là khi không dùng đến nó. Tính tiết kiệm này có lẽ bắt nguồn từ cách nhìn của ông về giá trị đồng tiền. Khi tiêu $1 hay nhặt được một đồng xu trên đường, ông không suy nghĩ về giá trị hiện tại của đồng tiền ấy, mà luôn nghĩ về những giá trị mà đồng tiền ấy có thể đem lại trong tương lai. Đối với Buffett, tiết kiệm không chỉ là một nét tính cách của cá nhân ông, mà còn là một phần không thể thiếu được trong phương pháp đầu tư của ông. Ông ngưỡng mộ các nhà quản lý như Tom Murphy và Dan Barker của Capital Cities ABC, những người có khả năng cắt giảm chi phí một cách quyết liệt cả trong lúc phải chịu áp lực tài chính, lẫn khi lợi nhuận đang ở mức kỷ lục. Ông cũng không phục Rose Plumkin, người có khẩu hiệu bán rẻ và nói thật từ rất lâu trước khi mua doanh nghiệp của bà, trung tâm nội thất Nebraska. Bà đã liên tục hạ thấp các loại chi phí đến mức các đối thủ của bà không còn cự nổi và đã tự nguyện rút ra khỏi cuộc chơi. Các chuỗi cửa hàng nội thất lớn của Mỹ đều tránh Omaha vì họ biết không thể nào cạnh tranh được với Rose Plumkin. Buffett đánh giá cao những nhà quản lý có thể đảm bảo rằng công ty của họ không chi tiêu vượt quá số tiền mà họ làm ra, trong khi Buffett và Charlie Munger tính toán số cổ phiếu ở ngân hàng Wells Fargo. Họ chợt nghe thấy vị chủ tịch ngân hàng nói với một nhà điều hành rằng nếu anh ta muốn mua cây thông Noel cho văn phòng thì hãy lấy tiền riêng của mình chứ không được sử dụng tiền của ngân hàng. Khi chúng tôi nghe thấy điều đó, chúng tôi đã quyết định mua nhiều cổ phiếu hơn. Munger đã nói như thế với các cổ đông tại các cuộc họp thường niên năm 1991 của Berkshire. Tiết kiệm là một đặc điểm tự nhiên trong tính cách của cả Buffett và Soros. Khi của cải của họ tăng lên, cả hai lại tự dặn mình hãy hưởng thụ ít hơn so với lợi nhuận họ kiếm được. Buffett mua một chiếc máy bay phản lực và ông đặt tên là The Indefensible, không dùng thứ được. Ngoài căn hộ ở Manhattan, Soros còn sở hữu một căn nhà bên bờ biển Long Island, một căn nhà theo kiểu nông thôn ở ngoại ô New York và một căn nhà ở London. Nhưng của cải không biến đổi được tính tiết kiệm dường như là bẩm sinh của họ. Thật dễ nhận thấy kết quả của việc chi tiêu ít hơn số tiền mà bạn kiếm được. Điều đó lại càng quan trọng hơn khi bạn dự định tiến hành một công việc nào đó. Và đấy là cách duy nhất mà bạn có thể tích lũy vốn để đầu tư. Mặt khác, thói quen này vẫn sẽ là yếu tố quyết định thành công của bạn, ngay cả sau khi giá trị tài sản của bạn đã lên đến con số hàng tỷ đô la. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu không có thái độ này đối với tiền bạc, bạn sẽ không thể giữ được những gì mình làm ra. Tiêu tiền rất dễ, ai cũng có thể làm được, nhưng kiếm tiền thì không phải ai cũng biết cách. Và nguyên tắc chi tiêu ít hơn số tiền kiếm được luôn là yếu tố nhấn mạnh nền tảng thành công của nhà đầu tư bậc thầy, bảo toàn vốn. Những nhà đầu tư bậc thầy có thể nhân số của cải của mình lên gấp nhiều lần nhờ họ biết dành dụm số tiền làm ra, đồng thời tăng dần nó lên bằng cách chi tiêu dè sẻn. Kết quả là lãi kép cộng với thời gian đã đem đến cho họ những khối tài sản khổng lồ. Hầu hết mọi người đều muốn giàu có để được thư giãn trên những chuyến bay hạng nhất, sống tại những khách sạn sang trọng, tổ chức tiệc tùng với sâm banh và trứng cá, đi mua sắm ở các cửa hiệu đắt tiền mà không phải suy đi tính lại những con số ghi trên hóa đơn của mình. Vấn đề là ở chỗ những người có sở thích hưởng thụ đó sẽ không đợi đến lúc họ giàu lên mới bắt đầu nuông chiều bản thân trong những thứ vui mà họ có thể tưởng tượng ra. Họ sẽ không bao giờ tích lũy được vốn, thậm chí còn vướng vào cảnh nợ nần chỉ vì thói vung tay quá tráng. Sự giàu sang là một trạng thái thuộc về tinh thần. Charlie Munger đã phát biểu, tôi có một đam mê làm giàu rất mạnh mẽ, nhưng không phải vì tôi muốn có một chiếc xe Ferrari đời mới, mà vì tôi muốn đạt được cảm giác độc lập. Nếu bạn có cùng quan điểm này, thì một khi bạn đã đạt đến sự độc lập mà mình đã phải phấn đấu một cách khó nhọc mới có được, bạn không nên hủy hoại nó bằng cách tiêu xài hoang phí. Nếu không chi tiêu ít hơn số tiền kiếm được, bạn sẽ có nguy cơ lâm vào cảnh nợ nần. Bạn sẽ nghèo đi và tiền của bạn cứ tuôn ra như đầm mật vỡ, làm kiệt quệ sức sống của bạn. Các bạn thân mến, vừa rồi là chương 21, chi tiêu tiết kiệm trong quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những chương tiếp theo của quyển sách này trên trang cosachnoi.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros. Quyển sách này do thí chủ Như Thảo tài trợ với mong ước mỗi người dân Việt Nam giàu có hơn, đất nước phát triển hơn. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn. Nhận được sự yểm trợ này, Kho sách nói thật sự cảm kích vô cùng.